Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chính điện Hoàng cung Ai Cập, Thái hậu Nefertiti cùng các quan tư tế, phe cánh của bà ta, chỉ trích việc Ramses không cùng với Hoàng hậu quan hệ trong lễ hội bia và tình dục mà lại cùng một người đàn ông nước khác. Bà ta nói hành động đó là phỉ báng thần linh, sẽ bị thần linh trừng phạt. Ramses vẫn bình tĩnh nghe những lời chỉ trích của Thái hậu. Thái hậu Nefertiti, ngài không biết là thần Seth và Horus cũng quan hệ nam nam sao? Ramses từ tốn nói, hành động của họ không lẽ cũng là phỉ báng thần linh? Thái hậu Nefertiti nghẹn họng không nói được. Việc quan hệ đồng tính giữa các thần thánh vẫn được truyền tụng từ xưa. Trong những đền thờ hay trên đá vẫn có khắc lại những hình ảnh thân mật của họ. Nhưng kẻ đó lại là một người bị quốc vương Hittite truy lùng. Một tử tội của Hittite. Thái hậu vẫn cương quyết lên án. Ta thấy chuyện đó cũng không có gì to tát. Y đã giúp người dân trong thành Ai Cập thoát khỏi dịch bệnh. Nạn châu chấu. Ramses không ngừng kể ra những việc Uhi đã làm cho người dân Ai Cập. Y là người có công với đất nước Ai Cập, và lại Hittite với nước chúng ta cũng không phải thân giao. Ramses nhấn mạnh nói, Thái hậu Nefertiti đuối lý. Bà ta tức giận thay cho con gái. Từ lúc tên Ahisanma xuất hiện, Ramses lơi là con gái bà ta. Sau khi bãi triều, Ramses quay về phòng xem Uhi. Lúc này trong phòng ngoài Uhi còn có Neferuto cùng ngự y, có chuyện gì? Ramses lên tiếng hỏi, vấn đề này là do anh gây ra nha. Neferuto bĩu môi nói, làm sao, bẩm Pharaoh, ngài Sanma bị sốt do cảm lạnh. Một ngự y trình bày, cả đêm hôm qua Uhi bị hắn giày vò đến bình minh. Trên thân không có một mảnh vải trong khi hắn vẫn trang phục hoàn chỉnh. Ramses tiến lại đầu giường, ngồi xuống một bên, tay đặt lên trán Uhi. Thật nóng, Uhi vẫn còn ngủ, cậu thật sự rất mệt. Sau khi ngự y chuẩn đoán kê thuốc cho Uhi thì bị đuổi ra ngoài cùng với Neferuto. Ramses cởi y phục lau người cho Uhi. Hắn thấy trên thân thể Uhi toàn là dấu vết của hắn làm tâm hắn nhộn nhạo muốn nhào đến một lần nữa nhưng e ngại sức khỏe Uhi nên đành nhẫn nhịn. Uhi tỉnh dậy đã là 3 ngày sau đó. Thân thể cậu vẫn còn mỏi nhừ. Cả người đau nhức. Khi mở mắt đập ngay vào mắt là lồng ngực săn chắc sẫm màu của một người đàn ông. Uhi tức giận là do hắn hại cậu thành ra thế này. Đang tính giơ chân đá thì người kia mở mắt. Hai cặp mắt chân chân nhìn nhau. Ánh mắt Ramses trong đó chứa đựng sự dịu dàng chăm sóc làm Uhi sững sốt. Hắn cũng có một mặt dịu dàng như thế này sao? Uhi tự hỏi. Hắc thái tử cũng nhìn cậu như thế. Còn có Jananzer và ngay cả Inbani cũng nhìn cậu như vậy. Bọn họ vì sao lại đối tốt với cậu? Uhi không phải là người vô tình mà chỉ là cậu phản ứng chậm. Nếu không ai nói thì cậu không biết tình cảm của họ dành cho mình. Cậu thật rối rắm. Nếu 4 người nọ cùng thích cậu thì cậu phải làm sao? Ở chung với họ cậu cảm giác ấm áp được quan tâm. Làm vơi đi nỗi nhớ người thân của cậu. Có phải cậu quá ích kỷ? Thấy Uhi thất thần nhìn mình. Ramses tiến lại gần hôn nhẹ lên môi cậu. Đầu lưỡi nhẹ nhàng khơi mở môi cậu liếm mút xung quanh. Uhi hồi thần đẩy Ramses ra. Đói bụng không? Ramses không buồn giận hành vi đẩy ra của Uhi. Quan tâm hỏi han. Uhi liếc nhìn hắn sau đó gật đầu. Ngủ 3 ngày không ăn uống gì không đói bụng mới là lạ. Ramses cho người đến chuẩn bị bữa còn hắn thì bồng Uhi đi tắm và vệ sinh cá nhân. À! Ramses ta đi được, bỏ ta xuống. Uhi giãy giụa đôi chân đang được Ramses ôm trên tay. Ngoan, ngươi chưa khỏi hẳn, ta sẽ giúp ngươi. Trong lúc tắm rửa, Ramses hắn sờ chỗ này một tí chỗ kia một chút. Lúc đi ra Uhi mặt đỏ bừng. Uhi nghỉ ngơi thêm vài ngày thì khỏe hẳn. Ramses thì lại bận rộn việc chính sự nên cũng ít đến làm phiền cậu. Nhưng ngược lại Neferuto thì rất rảnh rỗi. Nàng thường xuyên đến làm phiền Uhi. Uhi, ngươi đã khỏe hẳn rồi. Cùng đi chèo thuyền với ta đi. Neferuto vui vẻ lôi kéo Uhi. Sông Nin mùa này có rất nhiều thuyền buồm tấp nập qua lại mua bán rất náo nhiệt nha. Chúng ta đi chèo thuyền sông Nin đi. Cũng lâu không vận động nên Uhi đồng ý, ra ngoài hít thở khí trời cũng tốt. Do Neferuto là người con gái vô tư, nàng lại được bảo vệ chặt chẽ nên không biết rõ nguy hiểm bên ngoài như thế nào. Nàng không đem theo nhiều lính đi theo bởi vì sẽ làm nàng mất hứng. Và nàng cũng không hỏi xin phép Ramses, vì anh trai của nàng rất là cưng chiều nàng. Và lại nàng cũng nghĩ đơn giản chỉ là chèo thuyền một chút rồi về sẽ không có gì nguy hiểm. Neferuto cùng Uhi ngồi trên thuyền rồng hoàng gia Ai Cập đi dọc sông Nin. Ai Cập là một nước nằm ở sa mạc nên để chế tạo các thuyền buồm họ nhập gỗ từ nước láng giềng. Trên sông có nhiều con thuyền độc mộc tấp nập buôn bán trao đổi qua lại. Tiếng cò kẻ trả giá. Tiếng gọi nhau y ới. Khung cảnh rất náo nhiệt. Gió sông rất mát làm tâm Uhi cũng thả lỏng. Bên cạnh Neferuto cũng rất phấn khích không ngừng nói cười. Nàng nhìn thứ gì cũng tò mò muốn xem. Các thuyền buôn tấp lại gần dâng lên nàng những thước vải lụa xinh đẹp. Những trang sức lạ mắt và còn những trái cây ngon lạ khác. Các thuyền buôn càng ngày càng tiếp cận gần thuyền rồng. Uhi có linh cảm không tốt. Cậu tăng cường cảnh giác. Một chiếc thuyền buôn vải đã đến gần nhất. Các con buôn đang còn trèo kéo Neferuto xem những mảnh vải lụa mỏng xinh đẹp thì bất ngờ bọn họ rút kiếm giấu dưới những tấm vải lụa đâm tới. Uhi nhanh chóng kéo Neferuto qua một bên. Lính Ai Cập phản ứng nhanh cũng rút kiếm chiến đấu. Neferuto vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Nàng còn đang ngơ ngác. Uhi dùng tay khống chế cướp kiếm của một tên buôn đâm hắn rớt xuống sông. Nhưng xung quanh nhiều chiếc thuyền buôn khác cũng gia nhập chiến đấu. Cùng tấn công thuyền của Uhi. Uhi cảm giác không ổn ra lệnh cho lính Ai Cập nhanh chóng rút lui lên bờ nhưng xung quanh đã bị bao vây chặt chẽ. Uhi vừa đánh vừa phải bảo vệ Neferuto. Từ xa còn xuất hiện thêm nhiều chiếc thuyền lạ khác. Uhi không biết là bạn hay thù. Bọn họ cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Trên sông náo loạn một cành. Tiếng đâm chém la hét vang dội một vùng. Uhi vì phải bảo vệ Neferuto cùng với mới bệnh xong nên nhanh chóng xuống sức. Neferuto thì sợ hãi nấp sau lưng cậu. Nàng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh đâm chém giết người. Từ xa một tên buôn từ đâu đâm kiếm hướng tới phía sau Neferuto. Uhi xoay nàng ôm lên phía trước nên bị lãnh chọn nhát kiếm trên vai. Neferuto thấy Uhi bị thương thì sợ hãi hét lớn. Lính Ai Cập dần thất thế. Tình cảnh của Uhi cùng Neferuto rất căng thẳng. Uhi ra lệnh lính Ai Cập nhảy xuống sông rồi cũng ôm Neferuto nhảy theo. Uhi đưa Neferuto cho lính Ai Cập bảo họ phải bơi nhanh vào bờ tìm tiếp viện. Neferuto không muốn bỏ rơi Uhi nhưng Uhi không cho nàng lộn xộn bắt phải nghe theo. Uhi nhìn ra bọn người kia chủ yếu vẫn là muốn giết cậu. Cậu để Neferuto đi cùng lính Ai Cập để một mình cậu dễ xoay sở hơn. Bọn thuyền buôn thấy Uhi nhảy xuống sông cũng nhảy theo. Bọn chúng bao vây xung quanh cậu. Tình thế nguy hiểm tột cùng. Nhiều chiếc thuyền lạ tiếp cận những chiếc thuyền buôn. Uhi nhận ra trong đó có thuyền của lính Mitanni. Họ đang chiến đấu với thuyền buôn. Một số lính Mitanni cũng nhảy xuống sông giết chết những con buôn đang giao chiến với Uhi. Uhi lúc này cũng dần đuối sức. Bị thương trên vai cùng với ngâm nước sông làm cậu sắp chịu không nổi. Trong lúc thuyền của lính Mitanni cùng thuyền buôn đánh nhau, 2-3 chiếc thuyền lạ khác lợi dụng thời cơ len vào. Lúc sắp nhận một kiếm của một tên buôn chém xuống, Một mũi tên từ đâu bay nhanh đâm thủng yết hầu tên đó. Một đôi tay chắc khỏe vòng xuống ôm ngang ngực Uhi kéo lên thuyền. À ha, các bạn thử đoán anh công nào nhé. Cách chương.